cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 29, quyết định 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, chiếc xe Mercedes S550 màu đen đi chậm chậm trong con mưa lớn. Ba con người trong chiếc xe đang cùng nhau bàn bạc về một chuyện cơ mật. Có thể đây chính là nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc đời của một con người như tôi, và cũng có thể là với cả hai người họ. Cả ba người lại im lặng, lại cùng suy nghĩ. Chuyến hàng lớn được chờ trên con tàu tối tân bậc nhất, tàu Z2, xuất phát từ một địa điểm không thể xác định. Việc đánh sập được con tàu đó là điều không thể với bất kỳ thế lực nào. Với hệ thống radar hiện đại cản trở bất kỳ đường sóng dò tìm, con tàu dường như vô hình với bất kỳ máy xác định vị trí hay vệ tinh nào, trở thành một điểm mù với máy móc hiện đại. Chiếc xe cuối cùng cùng thoát ra khỏi khu rừng, chạy ra phía đường lớn. Tốc độ của chiếc xe tăng nhanh dần, lao về phía con đường về trường. Còn mưa, càng lúc càng nặng hạt hơn. Chiếc sạt nước di chuyển liên tục, con đường vắng bóng xe cộ. Cả cung đường chỉ còn lại xe chúng tôi chạy. N hôm nay đi đâu mà không thấy đến địa điểm tập cũng không nghe máy thế hát. Tiếng của Cường vang lên xóa đi không khí im lặng và làm tôi thoát ra khỏi bộn bề của suy nghĩ. Tôi cũng không biết trả lời sao, bé cũng có nghe máy của tôi đâu, cũng chẳng nói gì. Tôi cũng đang muốn biết điều ấy đây. Em cũng không biết, em không liên lạc được, tôi trả lời. Sao kỳ lạ vậy nhỉ, Cường thắc mắc. Xoẹt, một tia chớp cắt ngang bầu trời sáng chói. Cường rút cần ăng, ten của xe và chúng tôi tắt hết điện thoại. Về đến trường rồi tính sau, Cường nói rồi nhấn ga tăng tốc. Chiếc xe lao vút xé tan màn mưa. Bến xe miền Tây, mưa nặng hạt rơi. Chị ơi, lên xe đi, sắp khởi hành rồi, lơ xe khách nói. Vâng, em lên ngay đây ạ, tiếng nói nhẹ nhàng của một người con gái. Bỗng có một bàn tay giữ cô gái ấy lại. Mày định cứ như thế mà đi sao, một giọng nói của một người con gái khác nói. Tao phải đi thôi, giọng nói nghẹn ngào lại. Mày không định nói cho, mày không phải cho ai biết cả. Có gì tao sẽ tự liên lạc lại với mày. Giọt nước mắt hiện lên lăn dài trên gò má đó. Hai người con gái đó ôm lấy nhau tạm biệt lần cuối. Tiếng mưa đã hòa lẫn vào tiếng nghẹn ngào của hai người con gái. Một người con gái sắp phải ra đi vì một điều gì đó mà không ai biết được. Một người phải giấu đi điều mà mình biết nhưng không thể nói ra. Tình cảm thân thiết của họ vẫn như vậy trong suốt năm qua. Tiếng còi xe khách vang lên thúc giục. Họ buông nhau ra mà hai hàng nước mắt vẫn lăn dài. Họ phải tự gạt đi dòng nước mắt của mình để cho người đối diện biết rằng mình vẫn mạnh mẽ. Mày có nghĩ cho nó chưa vậy? Đừng nói gì với anh ấy. Tao biết như thế là không công bằng. Nhưng chỉ mày mới giúp tao được thôi. Đừng để anh ấy biết. Tao biết rồi, nhớ liên lạc với tao khi ổn định đấy. Tao biết rồi, rồi cánh tay của họ cũng phải rời nhau. Chiếc xe lăn bánh, một cô gái đứng ở bến xe trông ngóng theo một chiếc xe dần dần rời khỏi bến xe. Em xin lỗi, nỗi lòng của một người con gái với hai dòng nước mắt lăn dài. Chiếc xe của chúng tôi cũng đã dừng lại ở cổng trường. Mỗi người cầm một chiếc ô bước xuống xe, tôi bước đi thật nhanh vào trong. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Cường và Tiền, rồi cuối cùng hai người họ cũng cười. Nó đi tìm N ấy mà. Đúng vậy, tôi xảo bước nhanh về phía ký túc xá nữ. Tôi muốn gặp bé ngay. Tôi nhớ bé rất nhiều. Nỗi nhớ đã dần thúc giục tôi chạy nhanh lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng phía trước mắt tôi có một hình dáng quen quen. Đó là Quỳnh. Quỳnh, Quỳnh nghe thấy tên mình được gọi thì quay lại. Ánh mắt có điều gì đó sợ hãi. Quỳnh đứng nhìn tôi mà không thể nói lên lời. Thấy kỳ lạ, tôi tiến đến gần. Quỳnh, cậu sao vậy? Không sao, không có gì, thật chứ, thật, có thấy tôi bao giờ đau ốm chưa? Được rồi, cậu có thấy bé ở đâu không? Bé, to be continue, cách chương.